đem tốc độ thân pháp của mỗi người hộ đạo giả tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng tập kết về phía chiến trường nơi đám người Từ Dương đang ở. Trên bầu trời, một đám mây màu tím đen nhanh chóng xuất hiện, mà phía trên đám mây ngạo nghễ đứng thẳng bảy trưởng lão hộ đạo nhân đỉnh cấp đồng dạng mặc trường bào màu tím. Trong bảy người có hai nữ tử, đều là nữ lang tóc bạc thân hình cao gầy, nhan sắc xuất chúng, mà năm người còn lại hình mạo khác biệt cũng có chút rõ ràng, bất quá những người này đều có một đặc điểm chung, đó chính là khí tức bản thân tản mát ra thập phần cường đại. Lão Tam, ngươi nói lần này chúng ta sẽ gặp phải đối thủ như thế nào đây? Một người trong đó liếm bụng to, trên vai vác một cự hán giống như thùng gỗ, phát ra nghi vấn như vậy. Thối tử quỷ, chẳng lẽ ngươi cũng có lúc sợ hãi? Trong đó một nữ tử tóc bạc Ngôn Tiểu Yến Yến trêu chọc. Nói nhảm, ngũ muội ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Lúc này đây tới rất có thể chính là những cường giả đỉnh cấp mà chức mộng nữ thần bói toán đi ra. Tựa hồ vừa nhắc tới chi mộng nữ thần, sắc mặt mấy người này đều thay đổi. Lời này thật sự không sai, ngay cả chức mộng nữ thần cũng không thể suy đoán ra vận mệnh tương lai của những người này, bọn họ tuyệt đối đều là biến số không thể khinh thường, trận này bất luận như thế nào, chúng ta đều phải để cho bọn họ trả giá đắt. Không sai, hộ đạo nhân truyền thừa cũng chỉ có thể thuộc về chúng ta, không có bất kỳ người ngoài nước nào có thể nhúng chàm, một nữ lang tóc bạc khác cam phẫn nói, bảy người đồng thời tăng tốc độ, nhanh chóng tiến lại gần chiến trường. Trong lúc mơ hồ, quyết định kết cấu thế lực trận chiến của Vân Mộng Trạch sắp diễn ra. Mà trận chiến này cũng sẽ là trận chiến sử thi mà Từ Dương trùng kích thực lực đỉnh cao hoàn toàn mới. Ha ha, con kiến hôi hèn mọn, còn tự xưng là Tu La, hình dáng khổng lồ của hắc tước võ sĩ trực tiếp rơi vào hồn thể của Tu La thần. Phải biết rằng, hồn thể của võ giả hắc tước này chính là thần hồn chân chính hoàn chỉnh, mà so sánh ra, Tu La thần sau lưng Từ Dương vẹn vẹn chỉ là hình thái tàn phế. Thực lực là xa xa không cách nào chống lại hắc tước võ sĩ trước mặt. Sở dĩ khí tức giữa hai người không khác nhau nhiều, tất cả đều là nội tình thâm hậu hơn 10 vạn năm của Từ Dương bù đắp. Tiểu tử, ngươi không cần theo ta cuồng vọng, năm đó lão tử dựa vào sức một mình chứng đạo thành thần, ngươi còn chỉ là một tiểu oai nhi. Đích xác, dựa theo lời Tu La thần nói, trong các thế lực lớn của thần chi lĩnh vực, vẫn phải lấy thần điện làm danh nghĩa tuyệt đối chúa tể, cũng chính là nhân tộc sau khi thành thần ngưng tụ thần cách. Sinh ra nhóm thần viễn cổ đầu tiên do thần thần cầm đầu. Bởi vậy nếu Tu La thần còn có hình thái thần hoàn chỉnh chân chính, hắc tước võ sĩ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tu La thần đã từng leo lên đỉnh cao, làm sao có thể kiến thức với võ sĩ hắc tước trước mặt. Theo hắn thấy, cường giả thần cấp bồi dưỡng hồn trụ lực ở nhân gian đều là bại hoại trong những thần tộc không cách nào tiến thêm một bước, làm sao có tư cách so sánh với tuyệt thế thiên kiêu tu luyện thành thần. Có thể nói, sự kiêu ngạo trong tận xương tủy Tu La nhất mạch đã được Tu La thần cùng Từ Dương hai người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trời ạ, không thể tưởng được A Dương lão đại khi đối mặt với cường giả thần cấp chân chính vẫn không thua kém chút nào, thật không hổ là nhân vật cấp lãnh tụ của nhân tộc. Giờ phút này một màn trên chiến trường, bị Sư Lăng Vân sau một lúc lâu không có bất kỳ động tác nào nhìn thấy, không khỏi làm cho nàng càng thêm sùng bái Từ Dương từ đáy lòng. Vương bát đản, các ngươi dĩ nhiên bằng vào lực lượng thần cấp áp chế lão đại ta. Thật sự là không biết xấu hổ. Long Khôn có chút nhìn không nổi nữa, tuy rằng tu vi của hắn không bằng Từ Dương, nhưng hiện giờ trong cơ thể hắn có máu phượng hoàng, có được niết bàn bất tử chi thân chân chính, cho dù là lực lượng thần cấp trước mặt, muốn triệt để giết chết hắn cũng rất khó khăn, lúc này Long Khôn có đủ vốn để đứng chung một chỗ với Từ Dương. Khi hắn tiến lên một bước đối mặt với uy áp thần cấp của võ sĩ Phương Hắc Tước, mỗi người trong đoàn đội đều phát ra từ nội tâm khiếp sợ trong chớp mắt. Không lâu trước đây, Long Khôn cũng chỉ biết ôm nhân vật tương ớt ôm đùi Từ Dương khóc cha gọi mẹ, nhưng bây giờ hắn đã trở thành cánh tay phải có thể một mình đảm đương một mặt, đứng bên cạnh Từ Dương. Ha ha ha, tiểu tử, có ngươi cảm giác tồn tại, nhưng không phải hiện tại, ta không muốn nhìn thấy ngươi bị thương. Long Khôn nghe được lời này của Từ Dương, vì chứng minh mình có thể trợ giúp được lão đại chia sẻ một phần áp lực, ngay tại chỗ liền ra tay với mục đồng có võ sĩ hắc tước trước mặt. Không tự lượng sức mình. Ma hóa mục đồng vẻn vẹn chỉ phun ra bốn chữ này, nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay, lại đột nhiên lại đình chỉ động tác, mà chính là động tác biến chiêu quỷ dị như vậy của hắn, cũng làm cho sâu trong linh hồn Long Khôn trước mặt hắn dâng lên một tia kiêng kỵ. Cũng chính là một phần do dự này, khiến Long Khôn gặp phải áp lực cường đại hơn. Trong nháy mắt tiếp theo, trên đỉnh đầu một đạo kiếm ảnh không biết tên đột nhiên đập xuống, đó cũng không phải là lực lượng thuộc về ma hóa ma đồng, phảng phất như là đột nhiên xuất hiện, cự kiếm mũi nhọn kia cường thịnh cỡ nào. Trong nháy mắt tập trung khí tức Long Khôn, bộc phát ra tiếng long ngâm kinh người. Cùng lúc đó, Long Khôn bị buộc phải nhanh chóng lui về phía sau, Cũng chính vào giờ khắc này, mây mù màu tím trên bầu trời chậm rãi hàng lâm, liên tiếp 7 đội ngũ hộ đạo nhân đỉnh cấp rốt cục xuất hiện. Mẹ nó, lại là bọn họ, những người ở Vân Mộng Thành thật sự bị kinh động. Nhìn đống tro tàn của Linh Lung Bảo Tháp đã bị nghiền nát thành hư vô trên mặt đất, Tiểu Hoa cũng bất đắc dĩ, giờ phút này mọi người còn không biết Linh Lung Bảo Tháp này đối với Tiểu Hoa mà nói có ý nghĩa gì, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trong chiến trường. Cuồng đồ lớn mật, dám xông vào Vân Mộng Thành, thật sự là một đám gia hỏa không biết sống chết. Linh Giao sau một lúc lâu không mở miệng đột nhiên ra tay, kiếm ảnh cường đại sau lưng lại hiện lên, vô số kiếm quang sắc bén điên cuồng gào thét mà xuống, nhắm ngay mặt những vị khách không mời này chính là một phen mãnh liệt tấn công. Linh Giao cũng không có quá mức tiếp cận những người này, vẻn vẹn chỉ là dùng thủ đoạn như vậy tiến hành thăm dò một phen mà thôi, chỉ là kết cục thăm dò, cũng là làm cho mọi người chấn động. Linh Diêu Thiên kiếm uy lực tương đối lớn, nhưng khi kiếm quang vô tận của hắn bay về phía đoàn đội hộ đạo nhân đỉnh cấp này, trong 7 người trong toàn bộ đoàn đội có 5 người đồng thời ra tay, ngưng tụ ra một đạo cường đại thủ hộ bản nguyên, đạo từ hồng sắc quang mang này đúng là làm cho Linh Giao đánh ra tất cả. Kiếm ngân quang nhận hoàn toàn sụp đổ. Hồn trụ lực đại nhân, những túi rượu này vẫn là chúng ta giúp ngài giải quyết đi, căn bản không cần ngài tự mình động thủ. Hiển nhiên, từ giọng điệu lãnh tụ trong 7 người này có thể nhìn ra, thân phận mục đồng bọn họ sớm đã biết, hơn nữa trong toàn bộ hệ thống Vân Mộng Thành có được địa vị trọng yếu không thể bỏ qua. Ha ha, ta coi như là một đám người nào ở chỗ này không kiêng nể gì cả, thì ra chỉ có mấy túi rượu túi cơm các ngươi cũng dám đi tới Vân Mộng Thành chúng ta tùy ý làm bậy, ngươi không biết là đồng cỏ này là nơi cấm địa của chúng ta sao? Ngay cả mục đồng đại nhân cũng dám đắc tội, các ngươi thật sự sống không kiên nhẫn. Trong 7 hộ đạo nhân đỉnh cấp này, một trong hai nữ tử tóc bạc kia được gọi là A Linh, ngược lại là một bà nương miệng vụn, trước trận một phen lải nhải, đúng là nói long khôn đặc biệt không kiên nhẫn. Ta nói, người các bà nương này có thể nói ít hơn hai câu, líu díu, thật làm cho người nháo tâm. Long khôn tên này, từ nhỏ đã quen phóng đãng, ngoại trừ bà kia ra, đời này hắn tổng cộng cũng không bội phục qua mấy người, Phượng Hoàng lãnh tụ là một, Đế Tôn là một, những người khác nói nhiều cũng có thể trở thành bằng hữu của hắn, muốn đạt được sự tôn trọng của hắn cũng tuyệt đối không thể, càng không có khả năng cho. Mấy lão đạo nhân đỉnh cấp trước mặt mũi, cho dù mấy người này nhìn qua thập phần cường đại, nhưng muốn cho Long Khôn nhìn bọn họ một cái, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hừ, ta xem người tiểu tử này là sống không kiên nhẫn, có dám cùng bổn cô nương nhất được sinh tử hay không? A Linh này tuy rằng miệng tương đối nát, nhưng lại là một cô nương quả cảm, trên người có một loại xung kích tuyệt đối không sợ chết, ngược lại trực tiếp mở miệng cùng Long Khôn cưng trực. Mà bây giờ, Long Khôn đã đạt được Phượng Hoàng chi huyết niết bàn lực, làm sao có thể ở khí thế thua một tiểu cô nương, tại chỗ đáp một tiếng. Hai người đồng thời phóng lên trời thoát ly chủ chiến trường, trực tiếp bày ra bộ dáng muốn quyết sinh tử. A Linh đối diện ngược lại không có nhiều suy nghĩ, nhà đầu này không phải loại người đùa giỡn tâm cơ, vẹn vẹn chỉ là nhìn Long Khôn không phục muốn giáo huấn hắn một phen, trong lòng thật mạnh mẽ tuyệt đối không cho phép người ngoài đoàn đội của mình mạnh hơn mình. Nhưng mà cách làm của hai người này, trong mắt những người khác biết động não mà xem, căn bản là một hồi giao dịch không công bằng. Phải biết rằng, Long Khôn là một đại cường giả chủ lực trong đội hình Từ Dương, cứ như vậy dễ dàng bị thân phận của một hộ đạo nhân đối diện dẫn đi, đối với toàn bộ đoàn đội Từ Dương mà nói tuyệt đối là một bất lợi lớn. Tá sát, tên ngu xuẩn này không đến mức phải không? Bị nữ nhân kia dọa ba câu liền dẫn đi, nàng chẳng lẽ không rõ ràng hiện tại cũng không phải là thời điểm đơn đả độc đấu hiếu thắng, muốn đánh ra cảm giác tồn tại, cũng không đến mức cấp tiến như vậy. Linh Giao quyết đoán chửi bới một đợt, nàng thật sự không nghĩ tới, Long Khôn này tính tình lại vẫn là một sợi gân như vậy. Mà lúc này Long Khôn bị điều rời khỏi chiến trường chính, cũng làm cho phía đoàn đội Từ Dương lại lâm vào trạng thái bất lợi. Ha ha, xem ra người trong đoàn đội các ngươi đều không khôn khéo lắm, nếu đã như vậy, vậy chúng ta không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian, hiện tại ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, hoặc là lập tức ra khỏi Vân Mộng Thành, bằng không tất cả các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Đương nhiên nếu như các ngươi muốn cự tuyệt bị chúng ta săn giết mà nói, là phải trả một cái giá nhất định. Đó chính là mỗi người tự đứt một cánh tay hoặc là một chân. Nếu như các ngươi lựa chọn tránh thống khổ như vậy, chỉ phế bỏ tu vi bản thân các ngươi mà nói, chúng ta cũng có thể đem các ngươi trở thành chó nhà có tang, ban cho các ngươi một cơ hội sống sót. Nhân vật số 2 hộ đạo nhân đỉnh cấp kia trong lạnh như băng mang theo một tia cười nhạo nói, nhưng mà lời nói của hắn vừa dứt, Tiểu Hoa liền đã không thể nhịn được nữa, bay lên trời, lạnh lùng nhìn xuống một đám hộ đạo nhân trước mặt. 6 người còn lại của các ngươi có thể cùng nhau lên, cũng có thể đơn đấu, một mình ta là đủ rồi. Tiểu Hoa không cần xúc động, Từ Dương vội vàng mở miệng nhắc nhở, nhưng mà không đợi hắn tiếp tục khuyên bảo, Tu La Đồ đằng sau lưng lại lộ ra một nụ cười. Yên tâm đi, ngươi vẫn là quá đánh giá thấp thực lực của Tiểu Hoa, danh hào Tiêu Dao Đạo Quân có lẽ những người trước mặt này chưa từng nghe nói qua, hôm nay để cho bọn họ có kiến thức cũng tốt. Từ Dương đột nhiên nghĩ đến, mình cũng không phải người hiểu rõ Tiểu Hoa nhất, mà Tu La Thần sau lưng mới đúng. Nghe hắn nói như vậy, lo lắng trong lòng Từ Dương cũng trấn an không ít, cũng không có tiếp tục ngăn cản động tác của nàng, mà sáu người còn lại trong đám 17 người này trực tiếp lao ra ba người. Tiểu cô nương, chúng ta sẽ để cho ngươi trải qua tuyệt vọng, tên gia hỏa trên vai mang thùng rượu thật lớn, lạnh như băng nói, mà phía sau hắn là một nữ tử tóc bạc cùng một thích khách đỉnh cấp nhìn qua có chút trẻ tuổi ăn mặc. Ba người tạo thành tổ đem Tiểu Hoa vây quanh, ba người còn lại không thể nghi ngờ cũng là ba người mạnh nhất trong đoàn đội hộ đạo nhân đỉnh cấp, phân phối chiến lực còn lại như thế nào là mấu chốt. Tiểu cô nương, ha ha ha, các ngươi có lẽ nên gọi ta một tiếng bà nội mới thích hợp hơn, đám trẻ danh. Ma Hóa Mục Đồng cùng Từ Dương nhất định là phải một trọi một đỉnh phong quyết đấu, vậy cũng có nghĩa là Sư Lăng Vân cùng Linh Giao hai người, nhất định phải đem ba hộ đạo nhân đỉnh cấp trước mặt tách ra gánh vác. Tiểu Hoa tuy rằng cường đại, nhưng một mình nàng đối mặt với ba hộ đạo nhân đỉnh cấp đã là cực hạn, ba người này phân phối như thế nào là một vấn đề lớn. Mà đúng lúc này, Linh Giao chủ động ra mặt, lạnh như băng nhìn sáu đại hộ đạo nhân còn lại trước mặt, trong đó tối cường giả kia cũng là một kiếm khách. Người ta cùng là kiếm tu. Nếu ngươi là người mạnh nhất trong bảy người này, vậy ngươi ta đến một trận quyết đấu công bằng như thế nào? Hộ đạo nhân đứng đầu cũng không có bất kỳ do dự nào, lộ ra một nụ cười gật gật đầu. Vậy đừng trách ta khi dễ nữ hải tử. Vừa dứt lời, hai người đồng thời bay lên trời, chuyển hướng sang một phân chiến trường khác, không thể nghi ngờ hai người này quyết đấu cũng nhất định là một trận chiến sử thi kinh thiên động địa, mà trên thực tế, Linh Giao lựa chọn tên gia hỏa này làm đối thủ, cũng là bởi vì trong bóng tối một loại chấp niệm đặc thù. Còn lại hai cái này đồng dạng thực lực không kém đỉnh cấp hộ đạo nhân, thì lưu lại cho Sư Lăng Vân mình, cái này rất khó chịu. Năng lực thực chiến của Sư Lăng Vân vốn không mạnh, kinh nghiệm cũng không đủ, một mình nàng có thể đối mặt với một trong hai người này hay không đều là một vấn đề lớn, hiện tại nàng lại muốn lấy một địch hai, đây cơ hồ là không có khả năng thực hiện. Đúng lúc này, Từ Dương ném ra vương giả chi kiếm, kiếm hồn trước tiên rơi vào bên cạnh Sư Lăng Vân, mặt khác, cửu thải càn khôn trung trung hồn lần nữa hiện lên. Làm Sư Lăng Vân lại một đại thân thể che chở, có hai đại truyền thể tồn tại, coi như là cho Sư Lăng Vân an toàn bảo đảm lớn nhất. Bất quá cứ như vậy, cũng có nghĩa là lực lượng bên ngoài mà Từ Dương có thể mượn được bị yếu bớt đến cực điểm. Hắn vốn có được trạng thái Tu La Thần Đồ Đằng cũng không phải là hình thái hoàn chỉnh thần cấp chân chính, đối mặt với lực lượng ác ma đỉnh phong của đối phương, đạo thống thần cấp chân chính, Từ Dương từ phương diện thực lực cứng rắn đã rơi vào thế hạ phong. Không, lão đại như vậy đối với người mà nói quá nguy hiểm. Sư Lăng Vân quyết đoán cự tuyệt sách lược này, nhưng Từ Dương lại chỉ mỉm cười lắc đầu. Tin ta đi, nếu ngươi còn nhận lão đại như ta, hẳn là cảm thấy ta là người mạnh nhất thế gian này. Nghĩ đến đây hẳn là Từ Dương là một trong số ít những lời nói khoe khoang, nhưng lời nói của hắn không thể nghi ngờ đã cho Sư Lăng Vân cổ vũ cùng an ủi lớn lao, hai người nhìn nhau một chút ánh mắt, Sư Lăng Vân vô cùng ngưng trọng gật gật đầu. Yên tâm đi lão đại, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hai người này liền giao cho ta. Sư Lăng Vân tuy rằng kinh nghiệm thực chiến xa xa không cách nào so sánh với bất kỳ một người nào khác trong chiến trường này, nhưng nàng mạnh hơn ở giới hạn trên quá cao, cảnh giới cửu khiếu linh lung tuyệt đối giống nhau nghiền ép linh hồn cảnh giới của Từ Dương và Tiểu Hoa. Hơn nữa có thánh đạo thiên âm thần khí trợ giúp, bản thân nàng phát huy ra tiềm năng chiến lược cũng là không thể đo lường, trận chiến này kết quả cuối cùng như thế nào còn chưa biết. Duy nhất có thể xác định chính là, so sánh ra, trận chiến trước khi đối mặt với tứ đại long hồn, cường độ có thể xa xa so sánh với trận chiến trước mặt. Tứ đại long hồn mặc dù cũng đều là thần hồn đỉnh cấp tồn tại, nhưng bọn họ ngoại trừ long lão ngũ gia, ba đạo long hồn khác đều không phải tư thái đỉnh phong, cũng không có ưu thế lực lượng thân thể thể hiện, mà trước mặt bảy đại hộ đạo nhân cùng với thần cấp ác ma hình thái hoàn chỉnh, đều là bộ dáng đỉnh phong. Nhất, với thực lực cứng rắn trước mắt, cường độ của trận chiến trước mắt hẳn là mạnh hơn long hồn một trận khoảng năm thành. Đối với đám người Từ Dương mà nói, áp lực không thể nghi ngờ là rất lớn, nhưng đây cũng trở thành thử kim thạch mạnh nhất kích thích tiềm năng cực hạn của bọn họ. Ha ha ha, rất tốt. Xem ra các ngươi đối với thực lực của mình rất có lòng tin, như vậy để cho chúng ta thử một lần ai mới là người thắng cuối cùng, Mục Đồng Ma Hóa tư thái cuồng vọng bạo lực như thế nào. Sau khi hắn nói xong một phen, trận chiến đầu tiên trong chuyến đi Vân Mộng Trạch của đoàn đội Từ Dương rốt cục cũng bắt đầu. Ầm ầm. Ma hóa Mục Đồng cùng Từ Dương hai người đồng thời bộc phát ra khí tức mạnh nhất của mình, cũng chính là một cỗ chấn động sơn hà kích động này, mở màn cho trận chiến sử thi lần này. Cùng lúc đó, mấy phân chiến trường lớn khác cũng đồng thời có động tác, người đầu tiên bộc phát xung đột cận thân chính là trận phân tranh giữa Long Khôn và A Linh tóc bạc kia. Khoảnh khắc ngọn lửa lực bên ngoài Long Khôn đại lão thiêu đốt lên, quả thật làm cho A Linh trước mặt khiếp sợ vài phần. Không thể tưởng được, ngươi có cái tên đầu óc không linh quang này lại có phúc trạch lớn như vậy, chiếm được Phượng Hoàng chi huyết truyền thừa, nói như vậy ngươi cũng có được niết bàn chi lực. Long Khôn cười hắc hắc, lau mũi, khó có được cảm giác ưu việt trước mặt đối thủ này, làm cho trong lòng hắn thập phần vui mừng. Dù sao trước đó, Long Khôn sinh tồn bên cạnh Từ Dương, cơ hồ rất ít có thể cảm nhận được loại ưu việt này, mình mặc dù đã đủ cường đại, nhưng đồng đội bên cạnh cơ hồ cũng không yếu hơn mình vài phần. Nhưng sau khi gặp được nha đầu trước mặt này, chiến ý của Long Khôn tăng lên tới trình độ trước nay chưa từng có, hơn nữa phần tự tin cường đại kia cũng làm cho hắn giờ phút này tràn ngập mê lực. Mà bộ dáng bá tuyệt thiên hạ của hắn giờ phút này, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không ý thức được, lại mang đến cho Linh trước mặt rung động thật sâu. Nha đầu A Linh này, nói trắng ra kỳ thật xem như là người có thực lực yếu nhất trong số hộ đạo nhân đỉnh cấp, cũng là người nhỏ tuổi nhất, tăng lên tới thân phận hộ đạo nhân đỉnh cấp, cũng chỉ là thời gian trong năm. Năng lực am hiểu nhất của nàng cũng là nguyên tố khống chế, trên thực tế cũng vừa vặn bị Phượng Hoàng hỏa diễm của Long Khôn áp chế, nhưng mà chính là một hồi phân tranh thực lực không bình đẳng như vậy, lại mang đến cho Long Khôn cùng A Linh trước mặt vận mệnh thay đổi khó có thể tưởng tượng được. Ầm ầm. Theo một tiếng lực lượng vô cùng cuồng bạo bộc phát, Long Khôn giống như hỏa thần đáp xuống, quanh thân bị Phượng Hoàng hỏa diễm rực rỡ hoàn toàn vây quanh, tốc độ thân pháp cũng vào giờ khắc này tăng lên tới cực hạn, không hề báo trước đột nhiên chuyển đến trước mặt A Linh, một chưởng đánh vào ngực cô nương này. Tà sát. Người sắc lang này, cư nhiên ngay cả lúc chiến đấu còn đang đánh loại tâm tư hạ lưu này, xem lão nương không hảo hảo giáo huấn một chút người. Nhưng mà Long Khôn tên này tuy rằng không thể nói là thanh thuần như thế nào, nhưng cũng không phải là một người hạ lưu, vừa rồi hắn chỉ là thuần túy thuộc về bản năng ra tay, cũng không ngờ trước mặt A Linh này phản ứng chậm chạp như vậy, suýt nữa muốn cho mình một kích đắc thủ, ngược lại đem sắc mặt A Linh trêu chọc. Ửng hồng cổ vũ phát động phản kích. Ngay sau đó, chỉ thấy A Linh, trong nháy mắt bộc phát ra thần pháp cực hạn của mình. Sau lưng nàng đột nhiên hiện ra một đạo đồ đằng màu xanh giống như khổng tước, mà khổng tước khổng lồ này trên thực tế là hiến tế thú của A Linh, cũng là một loại hồng hoang linh trùng thập phần hiếm thấy tên là Tam Đầu Tức Hoàng. Khổng tước triển dực bay lên trời khung trong nháy mắt, nhìn qua so với thân thể Phượng Hoàng còn khổng lồ hơn, nhưng lực lượng của nàng lại xa xa không cách nào so sánh với Phượng Hoàng truyền thừa chân chính. Qua ha ha ha, không nghĩ tới người hiến tế thú là một con đại điểu, vậy thì thật đáng tiếc. Ngươi hẳn là cũng biết Phượng Hoàng của ta chính là hoàng đế của Bách Điểu, bất kỳ loài điều đồ đằng nào ở trước mặt ta đều phải chịu khí tức áp chế, xem ngươi chống lại Phượng Hoàng chi lực của ta như thế nào. Long Khôn vừa dứt lời, đột nhiên hai tay chắp lại, đánh ra một đạo Phượng Hoàng kiếm quang vô cùng rực rỡ, đó là một đạo hoàn toàn do Phượng Hoàng hỏa diễm lực ngưng tụ ra chấn động sơn hà kinh khủng một kiếm chém xuống. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng chấn động cuồng loạn truyền ra, ngọn núi trước mặt này bị bổ thành hai đoạn. Nhưng mà tốc độ thân pháp của Linh so với trong tưởng tượng của Long Khôn còn nhanh hơn không ít, vừa rồi một kiếm này cũng không có bổ tới bản thể của nàng. Cùng lúc đó, Linh cũng phát động được phản kích cường thế đầu tiên đối với Long Khôn. Tiểu tử thối, xem chiêu. Trong nháy mắt tiếp theo, A Linh này đúng là khống chế khổng tước đồ đằng sau lưng mình, đánh ra một đạo cuồng phong vòng xoáy kinh thiên động địa, vô số lực lượng phong bạo đồng thời bộc phát, hướng bốn phương tám hướng ngưng tụ ra ba đạo lực lượng phá hủy giống như lốc xoáy. Đồng thời tập trung bản thể Long Khôn, lực lượng này đánh ra trong nháy mắt, toàn bộ khu vực nông trại bầu trời đều lâm vào trạng thái phi sa thạch đi. Ha ha, không thể tưởng được ngươi bà nương này lại còn có vài phần năng lực, nhưng từ ngươi giờ phút này triệu hoán lực lượng phong xa mà xem, thực lực của ngươi hẳn là đã vượt qua mấy tên huyền môn kia rồi. Nha đầu A Linh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, lại có vẻ vài phần vui tươi đáng yêu. Huyền môn là loại hàng gì, có phải so với tên ngươi này còn muốn ăn hơn không? Long Khôn bày ra một bộ biểu tình nhe răng trợn mắt, đột nhiên trở nên phát cuồng vài phần, lần thứ hai bay lên trời, lúc này đây lại bị hắn một cái đối mặt trực tiếp tránh thoát ba đạo cuồng phong phong tỏa. Ngươi cho rằng ngươi là người duy nhất có thể khống chế phong bạo lực lượng sao? Trong nháy mắt tiếp theo, Long Khôn không biết là dùng thủ đoạn như thế nào, dĩ nhiên là đem Phượng Hoàng hỏa giữa một thân của mình toàn bộ dung nhập vào trong ba đạo vòng xoáy điên cuồng này. Trong nháy mắt cơn bão vô tận quét tới. Long Khôn lại làm ra một động tác khiến A Linh hoàn toàn không ngờ tới, Long Khôn vốn đã tránh thoát khỏi vòng xoáy phong tỏa của cơn bão này, lại một lần nữa trở lại vị trí hạch tâm nhất của vòng xoáy phong bạo. Hiện tại, ta liền để cho ngươi hiểu được, Phượng Hoàng nhất tộc ta lực lượng chân chính đáng sợ cỡ nào. Vừa dứt lời, Long Côn dĩ nhiên là để cho ba đạo phong bạo vòng xoáy này trong thời gian ngắn nhất hóa thành ba đạo hỏa giữ ngưng tụ khủng bố nhất. Tất cả phong thuộc tính lực lượng nguyên tố, dĩ nhiên đều bị Phượng Hoàng hỏa giữ lực sinh sôi sinh đồng hóa thành hỏa thuộc tính lực lượng. Mà nguyên tố khí tức phong thuộc tính hoàn toàn mất đi đồng thời, ba đạo vòng xoáy này tương đương với biến thành năng lượng thể của Long Khôn, đồng thời bị đẩy trở lại bên kia chiến trường, ngược lại trở thành tòa sân bay năng lượng hạch tâm uy hiếp A Linh. Cái gì, cư nhiên còn có thể như vậy? Lợi dụng hỏa diễm lực đem phong thuộc tính của ta đồng hóa, A Linh hoàn toàn trợn tròn mắt, cũng vào giờ khắc này lần đầu tiên cảm nhận được thực lực cường đại đến từ bản thể Long Khôn. Tiểu tử thối này tuy rằng đầu óc không linh hoạt, nhưng thực lực như vậy thật sự không thể khinh thường. Sau khi được công nhận từ nội tâm một phần thực lực của Long Khôn, A Linh cũng vào giờ khắc này đã phóng thích ra lá bài tẩy thứ hai của mình. Ta phải thừa nhận, ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, nhưng điều đó không thể thay đổi sự chênh lệch thực lực giữa ngươi ta. Và chiêu tiếp theo của ta, nếu như ngươi có thể ngăn cản, ngươi cũng đem có thể thu lấy được sự tôn trọng của ta, Long Khôn cười lạnh. Ngươi vốn đã đánh không lại ta, ta dựa vào cái gì cần được ngươi tôn trọng, xin lỗi, ta không quan tâm đến những kẻ yếu. A Linh tức giận hai tay bóp eo, làm ra một động tác vô cùng đáng yêu, nhưng sau đó phản kích của nàng lại không vô hại như vẻ mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy thân thể nàng nhanh chóng ngưng kết ra một đạo hào quang thủ hộ màu xanh, sau đó cả người đối mặt với ba đạo Phượng Hoàng hỏa diễm ngưng tụ phong lãng xoáy xông xuống. Trời ơi, ngươi không phải là muốn tự sát chứ, nha đầu điên không biết tự lượng sức mình này. Không biết vì sao, Long Khôn đối với nha đầu trước mặt này cũng không có cảm giác không tốt, mới đầu chỉ là chê nàng thích cằn nhằn, nhân cơ hội lấy nàng đánh một phen cảm giác tồn tại. Mà song phương sau khi tiếp xúc ngắn ngủi này, Long Khôn ngược lại cảm thấy những nha đầu này còn có vài phần vui tươi đáng yêu, cũng không có ý nghĩ thật sự giết chết đối phương. Nhưng mà khi Long Khôn nhìn thấy A Linh thật sự liều lĩnh xông vào trong vòng xoáy của mình, thế nhưng trong lòng còn sinh ra vài phần không đành lòng. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nha, ngươi đụng xuống như vậy, rất có thể là tan xương nát thịt, bị luyện hóa thành tro tàn đấy. Nhưng mà lúc này đây, A Linh tựa hồ trở nên đặc biệt nghiêm túc, đối với Long Khôn phát ra nhắc nhở đứt tai không nghe thấy. Chỉ là sắc mặt ngưng trọng đem đạo thanh thủ hộ hào quang bên ngoài bản thân tăng lên đến trạng thái cường lực nhất, liều lĩnh vọt vào vị trí hạch tâm của ba đạo vòng xoáy. Ầm ầm. Năng lượng bộc phát trong nháy mắt, đường nét của A Linh cũng cứ như vậy biến mất ở giữa ba đạo hỏa diễm phong bạo, hoàn toàn không còn khí tức ba động, Long Khôn cả người trợn tròn mắt. Trời ơi, chẳng lẽ cứ như vậy bị ta miểu sát chứ? Bản năng thúc đẩy hắn lơi lòng phòng ngự của bản thân, nhịn không được bay lên trời. Hướng phương hướng hỏa diễm vòng xoáy nghênh đón, muốn nhìn xem đến tột cùng, ai ngờ A Linh trốn ở giữa vòng xoáy lửa hoàn toàn che giấu khí tức, cũng vào giờ khắc này lộ ra nụ cười, thì ra tất cả đều là tính toán của nàng. Tiểu tử ngốc này, chẳng lẽ không biết đối với địch nhân nhân chính là đối với mình ngoan độc sao, xem ra hôm nay bổn cô nương thật sự phải dạy cho hắn một bài học. Ngay trong nháy mắt Long Khôn buông lòng cảnh giác đi theo ba vòng xoáy này, A Linh bộc phát ra lá bài tẩy tuyệt sát thứ hai của mình. Trong khoảnh khắc bên ngoài thân thể A Linh bộc phát ra vô số phong nhận cuồng bạo có thể so với độ cấp hậu cảnh. Những phong nhận kia tất cả đều hấp thu bên ngoài A Linh thanh sắc thủ hộ quang mang, không có mệnh lệnh tiếp theo của nàng, cũng sẽ không hướng bản thể địch nhân phóng ra ngoài. A Linh làm như vậy, chính là đảm bảo lực lượng của mình có thể đánh 100% vào người đối phương. Cảm thụ một chút tuyệt vọng chân chính đi, trong nháy mắt tiếp theo, khi Long Khôn lại nhìn thấy đường nét của A Linh, tiến vào tầm nhìn của mình. Muốn tránh né đã không còn kịp nữa rồi, chỉ thấy Linh hóa thành một đạo thanh giác quang mang, đột nhiên ôm lấy thân thể Long Khôn, nắm lấy đường nét của hắn vọt lên đỉnh mây. Ha ha, lần này ta ngược lại muốn xem một chút, ngươi còn có thể dùng thủ đoạn như thế nào ngăn cản ta tiến công. Thì ra đợt đối kháng vừa rồi, khiến A Linh có thêm một tâm tư, nàng biết rõ khổng tước đồ đằng của mình nhất định sẽ bị Phượng Hoàng truyền thừa của đối phương áp chế, bởi vậy muốn để cao phần thắng của mình. Nhất định phải cam đoan mấy chiêu sát sát mạnh nhất của mình đánh vào thân thể đối phương. Giống như đợt thứ nhất ba đạo vòng xoáy vừa rồi phóng ra ngoài, nhất định không cách nào thu hoạch biểu hiện tiến công mãnh liệt nhất, bởi vậy phát động công kích cận thân mới là con đường căn bản để thủ thắng. Sau khi xác lập một ý nghĩ như vậy, A Linh thông qua khoảng thời gian này đối với Long Khôn ngắn ngủi quan sát, quyết định đến một chiêu lạt mềm buộc buộc chặt, quả nhiên Long Khôn đối với nàng động lòng chắc ẩn, vẫn là trúng chiêu. A Linh cứ như vậy từ phía sau ôm chặt lấy thân thể Long Khôn, làm cho Long Khôn cùng mình không hề có cảm giác khoảng cách áp sát một chỗ, sau đó điên cuồng phóng thích phong nhận ngoài cơ thể mình, không biết nào một động tác quá mức thân mật như vậy, lại làm cho Long Khôn theo bản năng sinh ra ý nghĩ khác. mẹ nó, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không nên dùng động tác như vậy được không? Hai chúng ta không phải đã nói là muốn tuyệt nhất sinh tử sao? A Linh vốn căn bản không có ý nghĩ về phương diện này, nghe Long Khôn nói như vậy, mới cảm thấy động tác như mình tựa hồ có chút vượt quá giới hạn, nhưng vì có thể làm Long Khôn bị thương nặng, cho dù nàng bị tên này trong lúc vô tình chiếm trước tiện nghi cũng là bị bức bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi nghĩ tốt lắm, lão nương hôm nay nhất định phải để ngươi trả giá bằng tính mạng, chỉ cần có thể thành công giết chết ngươi, vì đoàn đội tranh thủ một tia hy vọng, cho dù bị ngươi chiếm trước tiện nghi lão nương cũng nhịn. Long Khôn rốt cục cũng ý thức được, nha đầu này thật sự bất chấp tất cả, vì thắng lợi thật sự có thể liều lĩnh như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn cũng thu liễm những ý nghĩ khác trong đầu, dù sao trận chiến này thắng bại, liên quan đến kết cục cuối cùng của toàn đội. Hắn có thể không coi một mình A Linh là chuyện thường, nhưng lại không thể xem nhẹ sự uy hiếp của toàn bộ đội ngũ 7 người hộ đạo nhân đỉnh cấp, cho nên trận chiến này, hắn nhất định phải đạt được thắng lợi. Rất tốt, nếu ngươi đều có thể bất chấp tất cả, vậy ta cũng càng không có gì cố kỵ, chuẩn bị tiếp nhận Phượng Hoàng Hỏa Diễm trừng phạt đi. Sau một khắc, hai người đồng thời bộc phát ra áo nghĩa mạnh nhất của bản thân, Long Khôn cường ở trên huyết mạch Phượng Hoàng của mình, bởi vậy sau khi hắn bộc phát cực hạn, năng lượng đều là thông qua hỏa diễm lực bên ngoài thân thể mà thể hiện. Nhiệt độ của Phượng Hoàng chi hỏa tăng lên cực hạn, trong khoảnh khắc liền đem khổng tước đồ đằng bên ngoài thân A Linh thiêu đốt thành tro tàn. Khổng tước đồ đằng lực nghiền nát, ý nghĩa bên ngoài thân thể A Linh một tầng thủ hộ hào quang lực lượng cũng bị không hạn chế suy yếu, mà cùng lúc đó, hắn đã mất đi lá bài tẩy cuối cùng chống cự Long Khôn hỏa diễm chi lực, cũng không cách nào kháng cự cực nóng hỏa diễm này. Không. Cảm nhận được bên ngoài thân thể mình, chỗ dựa cuối cùng đang nhanh chóng tan chảy, A Linh đã không còn cách nào khác, việc duy nhất hắn cần làm bây giờ chính là tránh thoát thân thể Long Khôn, nhưng mà lúc này nàng mới phát hiện, Long Khôn không biết từ lúc nào, khôi giáp bên ngoài thân thể cũng đã hoàn toàn biến mất. Không biết chính là A Linh vừa mới liều lĩnh bầu phát quang nhận màu xanh, đem tất cả khối giáp bên ngoài thân thể Long Khôn hoàn toàn mài mòn thành hư vô. Nói cách khác, lúc này Long Khôn và Linh ôm nhau trong trạng thái không một mảnh nào. Cũng may giờ khắc này, hai người đều ở vị trí đỉnh thiên khung, cũng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy tư thái của bọn họ. Hơn nữa hỏa diễm lực của Long Khôn đã làm cho hai người hoàn toàn vây quanh. Lúc này hai người giống như bị phong ấn ở trong một tầng hỏa diễm dệt thành kèn, thẳng thắn đối diện với nhau, cùng toàn bộ thế giới ngăn cách. Trong chốc lát ngắn ngủi này, hai người vô cùng tiếp cận. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, một loại cảm giác đặc thù, đồng thời ở sâu trong nội tâm hai người sinh sôi nảy nở. Lớn như vậy, Long Khôn lần đầu tiên cùng một người khác phái thân mật tiếp xúc gần gũi như vậy, ngoại trừ một tay đem mình lớn lên, A Linh trước mặt chính là người thân cận nhất của Long Khôn. Ngươi bà nương điên này, hiện tại cảm thấy hối hận rồi, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Ngươi tên hỗn đản này, mau buông ta ra. A Linh tức giận đến mức đã nức nở. Dù sao nàng vẫn là một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, chưa từng trải qua loại chuyện này, lúc này nàng quả thực là xấu hổ đến cực điểm, đáng tiếc tất cả đều là do chính nàng tạo thành. Nàng không có cách nào oán hận Long Khôn, dù sao đối phương nếu như không làm như vậy, sẽ bị chính mình giết chết, sâu trong nội tâm của nàng đã lâm vào tuyệt cảnh. Ta căn bản không có ý mạo phạm ngươi, tất cả đều là ngươi gieo gió gạt bão. Long Khôn nói xong, ngay sau đó hắn lại làm ra hành động khiến A Linh cũng khó có thể tin được. Để không làm ô uế thân thể trong sạch của Linh, Long Khôn lại lựa chọn tự kiểm lại đôi mắt của mình vào giờ khắc này. Khoảnh khắc này, A Linh hoàn toàn choáng váng, lớn như vậy, đây cũng là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến hình ảnh có sức ảnh hưởng như vậy. Quan trọng hơn, đây là nam nhân đầu tiên nàng ta gặp sẵn sàng hy sinh nhiều như vậy cho chính mình. Nguyên bản A Linh vẻn vẹn chỉ cảm thấy tiểu tử trước mặt này có chút ngương ngác, nhưng sau khi xảy ra chuyện này, quan điểm của Linh đối với Long Khôn ở sâu trong nội tâm hoàn toàn bị thay đổi. Nàng cảm thấy đây là một nam nhân đỉnh thiên lập địa có thể bảo vệ mình. Trong suy nghĩ của A Linh, lần đầu tiên nảy sinh tình cảm, mà cái tên Long Khôn cùng với đường nét của hắn, tất cả những gì hắn có, cũng khó có thể tách rời khỏi thế giới của A Linh. Nhìn đồng tử Long Khôn hoàn toàn vỡ vụn thành hai ngọn lửa, Linh rơi nước mắt xúc động. Mà giờ khắc này sâu trong nội tâm mình bị cảm giác đau đớn, phảng phất so với cướp đi sinh mệnh của nàng, còn muốn làm cho nàng thống khổ cùng hối hận. Tiểu tử ngốc, người tại sao lại làm như vậy? Long Khôn cũng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, ngay cả hai hàng huyết lệ trên mặt hắn đã không tự chủ được mà đánh rơi xuống. Ngươi hỏi ta hỏi ai, bà nương ngốc. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng Niết Bàn lực xuất phát từ trong cơ thể Long Khôn đột nhiên bộc phát. Một tiếng kêu bén nhọn, đâm thủng bầu trời, bao phủ khắp Vân Mộng Thành, phảng phất như Phượng Hoàng chi thần hàng lâm, bộc phát ra thần chi khí tức không gì sánh kịp. Rốt cục, một đạo Phượng Hoàng đồ đằng khổng lồ tỏa ra hình thái hoàn chỉnh, hỏa diễm chỉ hoa rực rỡ, phảng phất ngay cả bầu trời cũng mất đi màu sắc. Long Khôn một tay ôm lấy thân thể A Linh, dùng hỏa diễm tạo hình cho nàng một tầng che lớp, tay kia điểm về phía mi tâm của mình, để cho Phượng Hoàng hỏa diễm niết bàn lực tùy ý phát tiết ra, nhanh chóng chữa trị đồng tử của mình. Bất quá trong chốc lát, tất cả gợn sóng hoàn toàn khôi phục yên tĩnh. Đôi mắt Long Khôn vừa rồi đã bạo nát, lại thật sự dưới sự chữa trị của Phượng Hoàng hỏa diễm niết bàn lực một lần nữa khôi phục. Mà Phượng Hoàng chi đồng sau niết bàn, tự hồ ban cho Long Khôn thuộc tính đồng lực càng thêm cường đại, cũng làm cho nhan sắc của tiểu tử ngốc này tiến thêm một bước tăng lên, trong suy nghĩ của A Linh địa vị càng thêm tinh tiến một tầng. Trời ơi, các ngươi mau xem trên bầu trời là cái gì, chẳng lẽ là Phượng Hoàng chi thần hàng lâm sao, thật là một hào quang rực rỡ. Giờ khắc này, ngay cả chúng sinh trong Vân Mộng Thành cũng đều dừng động tác, ngửa đầu nhìn bầu trời, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Long Khôn vô cùng vĩ đại vào giờ khắc này. Quá mạnh. Sau khi khôi phục thị lực, Long Khôn trước tiên ôm thân thể A Linh rơi xuống mặt đất, hai người nhanh chóng tách thân thể của nhau, nhưng trong lòng đều đã gieo hạt giống tình cảm. A Linh nhanh chóng chỉnh sửa lại lớp trang điểm, Long Khôn bên này cũng sửa lại khôi phục tư thái không chiến đấu bình tĩnh. Vừa rồi, là ta xin lỗi ngươi, ta nợ ngươi một nhân tình cũng được chứ, Long Khôn tựa hồ cũng rất nhanh khôi phục bộ dáng tùy tiện lúc trước. Không cần khách khí như vậy, nếu như không phải ngươi mang đến cho ta áp lực, ta cũng không có khả năng dễ dàng lĩnh ngộ Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực như vậy. Hơn nữa sau khi Niết Bàn hồi phục đồng tử được ban cho bản năng huyết mạch Phượng Hoàng hoàn toàn mới, so với trước cường đại hơn rất nhiều, bởi vậy chúng ta xem như giúp đỡ lẫn nhau, không có gì thiếu nợ đáng nói, bất quá hiện tại ngươi còn không thể trở lại trận doanh của ngươi. Tại sao? Linh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Long Khôn. Nói nhảm, ta làm sao có thể để ngươi trở về giúp những đồng đội của ngươi đối phó với lão đại của ta, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không thể rời khỏi nơi này nửa bước. Long Khôn vừa dứt lời, đột nhiên hướng về phía thân thể A Linh bắn ra một ngón tay hỏa diễm quang mang, hóa thành một đạo hỏa diễm nhốt lồng giam, đem A Linh nhốt ở giữa. Nha đầu này nhất thời lại khôi phục bộ dáng tức giận. Ngươi tiểu tử thối này, sớm biết ngươi như vậy, vừa rồi bổn côn nương nên nhân cơ hội giết ngươi, vốn đối với ngươi sinh ra một tia hào cảm, hiện tại tất cả đều bị ngươi mài mòn. Long Khôn cười hắc hắc. Ngươi yên tâm, ta đi đâu cũng không đi, liền ở chỗ này bồi ngươi. Nói xong, tên này tự mình nằm trên mặt đất ngậm một ngọn cỏ, ngâm nga khúc nhạc nhỏ, vành chân, vẻ mặt thành thơi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn A Linh một cái. Hai người giờ phút này ở vị trí cách chiến trường chính của bọn Từ Dương có khoảng cách tương đối xa, trong chốc lát cũng sẽ không bị người phát hiện, coi như là thế giới. Hai người tạm thời, theo chiến trường cục bộ của Long Khôn sơ bộ thắng lợi, một chiến trường khác của Linh Giao lại vô cùng thảm thiết. Mục tiêu của nha đầu này chính là thủ lĩnh trong đám bảy người hộ đạo nhân, cũng là một trong mấy người bọn họ thực lực cường đại nhất. Giữa hai người dùng kiếm thuật thuần túy tỉ đấu, chung quanh có thể rất rõ ràng nhìn thấy trên núi không đếm xuể, đầy vết kiếm thâm thúy,